One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, nhiều một cái mạng. Chương 05, nhiều một cái mạng hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 05, nhiều một cái mạng. Tại Mưu Tâm Lý cho rằng, trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm. Không ai qua được nghe được 999 trái ác quỷ hệ thống thanh âm. Mặc dù không phân biệt nam nữ, không mang theo tử tính, nhưng lại sẽ cho Mew mang đến tin tức tốt nhất. Đã hệ thống phát ra nhắc nhở, như vậy cũng liền đại biểu mình sẽ nghênh đón viên thứ hai trái ác quỷ. Cái này khiến Mew mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đến tột cùng sẽ là dạng gì trái ác quỷ? Hệ Parameser vẫn là hệ Loza, hệ Zewan, vậy cũng chỉ có thể là gân gà, trừ phi là huyễn thú loại, không phải đối Mew tới nói không dùng được. Có được trái Goro Goro Nomi hắn, chỗ nào còn cần gì hệ Zewan trái ác quỷ, cho dù được đến, cũng bất quá là một cái phiền toái sự tình. Ngoại trừ hệ Zewan, cái khác đều có thể, yêu cầu của ta không cao. Mew nội tâm vô cùng chờ mong, chờ đợi hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Yomi Yomi Nomi quả thực X1. Hệ thống thanh âm tiếng vọng tại trong đầu. Mew lộ ra một vòng kinh ngạc, bất ngờ, hợp tình lý, ngoài ý liệu, không nghĩ tới, vậy mà nhiều một cái mạng. Yomi Yomi Nomi quả thực cả đời này cũng chỉ như vậy một cái tác dụng. Sau khi chết có thể biến thành khô lâu tiếp tục sống sót. Đối với Mew tới nói, cái này cái trái ác quỷ nói xong cũng không khá hơn chút nào. Sau quả Gura Gura loại này rất có lực công kích trái ác quỷ kém xa. Nhưng nói chênh lệch cũng không phải là quá kém. Tối thiểu nhất, Mew không cần lo lắng sẽ chết. Có Yomi Yomi Nomi quả thực tiềm ẩn năng lực. Cho dù hắn chết một lần, sẽ còn phục sinh lần thứ hai. Mặc dù nói phục sinh về sau muốn đỉnh lấy một cỗ khô lâu thân thể, nhưng tối thiểu nhất cũng so biến mất ở thế giới kết quả muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, Mew cũng không cho rằng có trái Goro Goro Nomi hắn sẽ ở cái thế giới này bị người khác giết rơi. Mặc dù hắn trái cây năng lực hiện tại khai thác còn rất yếu, nhưng hắn có nhiều thời gian tu luyện, lại dành Haki phương pháp tu luyện, hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Chợt, Mew đem suy nghĩ đè xuống, hai mắt sáng tỏ, viên thứ hai trái ác quỷ tới tay, để hắn hơi minh bạch hệ thống tác dụng, tại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở phía dưới, làm ra một ít chuyện, như vận khí tốt, liền có thể phát động điều kiện. Từ đó thu hoạch được ngẫu nhiên lấy được trái ác quỷ. Căn cứ hệ thống trước đó nói tới giới thiệu, tựa hồ, cùng năng lực giả chiến đấu, phát động điều kiện tỷ lệ sẽ cao hơn, đạt được trái ác quỷ cơ hội cũng lớn hơn. Năng lực giả sao? Hiện tại ta, vẫn là đem trái Goro Goro Nomi khai phát nhiều một chút năng lực, mới dám cùng năng lực giả chiến đấu. Mew ông thầm suy tư. Ngay sau đó, bước chân hắn khẽ động, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng bên cạnh, tên kia mỹ mạo nữ tử hoa dung thất sắc, vội vàng cầu khẩn nói: ân nhân xin chờ một chút. Có chuyện gì sao? Mew bước chân dừng lại, đảo mắt nhìn qua nữ tử, hỏi, không thể không nói. Tên này nhặt trang phục màu xanh lam nữ tử mặc dù trên thân lây dính không ít máu tươi, nhưng dung nhan vẫn là vô cùng tinh xảo. Nhưng bây giờ Mew không có tâm tư đi thưởng thức này nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ. Đối mặt Mew ánh mắt, nữ tử cúi đầu, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, có thể hay không, làm phiền ngươi đem chúng ta đưa ra cái trấn này. Chỉ dựa vào ta cùng cha ta hai người, rất khó chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Nàng coi như có tự mình hiểu lấy, biết hiện tại thị trấn biến thành hải tặc trong khống chế. Nếu chỉ độc dựa vào nàng cùng lời của lão giả này, hai người chỉ sợ còn chưa đi ra con đường này, liền sẽ bị hải tặc phát hiện. Miu không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, lập tức, mỹ nữ sốt ruột, vội vàng nói, ta có bê, ta có thể cho ngươi thù lao, tuyệt đối đừng bỏ lại bọn ta. Van cầu ngươi, rõ ràng, nàng bị hải tặc dọa cho phát sợ. Khuôn mặt trắng bệch, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Miu, sợ đối phương trực tiếp rời khỏi, đưa nàng cùng phụ thân nàng bỏ đi không thèm để ý. Các ngươi liền đứng ở chỗ này không cần chạy loạn, rất nhanh, nơi này liền sẽ có hải quân tới. Các ngươi không cần phải lo lắng, Miu thuận miệng nói ra. Hắn không có mang hai cái vướng víu dự định. Ân nhân, xin mang nữ nhi của ta ra thị trấn đi. Ta ra hay không ra không quan trọng. Nàng còn có tuổi trẻ tươi đẹp, cũng không thể bị hải tặc trà đạp. Van cầu ngươi, mang nàng ra ngoài đi. Lão giả quỳ trên mặt đất, tràn ngập cầu khẩn nói. Ba ba, không muốn, ta không muốn đi một mình. Mỹ nữ kêu khóc. Đến lão giả bên cạnh, khóc sừng ròng, đem gương mặt xinh đẹp đều nhuộm thành tiểu hoa miêu. Nhìn tuổi của nàng, ước chỉ có 20 tuổi ra mặt, lại đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cho chàng diện. Thật sự là làm nàng kia nhỏ yếu nội tâm, không ngừng xung kích đến vỡ vụn. Chờ một chút, các ngươi tựa hồ không để ý tới giải lời ta nói. Ta để các ngươi ở chỗ này chờ hải quân. Các ngươi chờ lấy là được. Từ đâu tới nguy hiểm? Miu có chút cổ quái nhìn lướt qua hai người. Không rõ hai người này vì sao như thế khóc giống. Ngay sau đó, bước chân hắn hướng phía trước vừa đi. Thân hình dần dần từng bước đi đến. Thanh âm quanh quẩn tại mỹ nữ cùng lão giả bên tai. Ý tứ của ta đó là, ta hiện tại đi đem những này hải tặc giải quyết hết. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi hải quân đến là đủ. Dạng này cũng sẽ có nguy hiểm không? Lập tức, mỹ nữ cùng lão giả hai người nhìn qua Miu dần dần bóng lưng biến mất. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tin được. Lẻ loi một mình, đi khiêu chiến kia hơn 1000 người băng hải tặc. Hẳn là, người này không muốn sống nữa sao? Ba ba, chúng ta, muốn hay không theo sau? Chấm ngoặc kép, mỹ nữ có chút do dự mà hỏi. Tin tưởng hắn, đã hắn có dũng khí đi đối mặt, tự nhiên có thực lực không tầm thường. Chỉ là, hắn nhưng không biết, đối diện thế nhưng là tiền truy nã 8000 vạn belly hung ác hải tặc a. Hy vọng hắn có thể còn sống sót. Lão giả mặt mũi tràn đầy lo lắng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Trên thực tế, cho dù hắn cùng nữ nhi cùng nhau đi tới, cũng bất quá là vương víu thôi. Hắn biết rõ điểm này, cho nên mới nói ra những lời này an ủi nữ nhi của mình. Hắn biết, nữ nhi của mình là pha lê tâm, không nhìn nổi người khác đi chịu chết. Nếu như không nói như vậy, chỉ sợ nhà mình nữ nhi liền muốn cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ đi chịu chết. Hắn đối Miu cũng không có lòng tin quá lớn. Một người trẻ tuổi, như thế nào lại có quá mạnh thực lực? Huống chi, đối phương vẫn là tiền truy nã 8000 vạn belly đại hải tặc. Nghĩ đến nơi này, lão giả thở sâu, nói, Linh Lần, chúng ta thừa cơ hội này, mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng, hắn vừa rồi để chúng ta ở chỗ này chờ đợi hải quân cứu viện a. Linh Lần gương mặt xinh đẹp đều là nghi hoặc, hỏi, nghe cha, nhất định không thể ở chỗ này lưu lại. Lão giả kiên định lắc đầu, trịnh trọng nói, vậy được rồi, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Linh Lần không lay chuyển được nhà mình lão ba, chỉ có thể gật đầu. Hỏi, cái hướng kia, lão giả chỉ vào một lối đi, vội vàng mang theo nhà mình nữ nhi tiến vào trong đường phố. Rất nhanh, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.